Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt nóng bỏng lăn dài, lúc này Khương Phất Ngọc mới nhận ra rằng mình đã vô tình bật khó ca chiêu. Lâm Tố cũng hoảng sợ, lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy Khương Giao vào lòng, lo lắng hỏi. Tại sao con không ở yên trong cung, sao lại đến đây? Dù là trách mắng nhưng giọng nói của hắn lại dịu dàng vô cùng. Khương Giao cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay cha, tiếng khóc dần nhỏ lại, rồi nấc lên một cái. Nếu cô không đến đây, chẳng lẽ cứ để Lâm Tố đối đầu với Khương Phất Ngọc sao? Khương Giao lau nước mắt, cố gắng đứng dậy khỏi vòng tay của Lâm Tố, quay người đối diện với Khương Phất Ngọc, bỗng dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình, chắn trước mặt Lâm Tố. Mẹ, nếu cha có làm sai điều gì, thì hãy phạt A Chiêu nguyện gánh chịu thay cha. Cô bé đã ngừng khóc, ánh mắt trong sáng, trên khuôn mặt thể hiện sự kiên cường không đúng với lứa tuổi của mình. Bị cô bé nhìn chằm chằm như vậy, Khương Phất Ngọc dường như cảm giác mình nhớ ra điều gì đó. Bỗng nàng cảm thấy đôi chân như dẫm trên mây, tựa như trong mộng ảo. Hai tay nàng buông thõng, thần trí như bay bổng, một lát sau mới tỉnh lại, nhưng lời nói thốt ra vẫn thẫn thờ, như còn trong trạng thái ngơ ngẩn. Cha con không sao, ta không có ý làm hại ông ấy, A Chiêu đừng khóc. Vừa mở miệng, nàng mới phát hiện giọng mình mệt mỏi đến cực điểm, dường như vẫn còn trong cõi mơ, yếu ớt vô cùng. Lâm Tố dùng tay áo lau nước mắt cho Khương Giao. A Chiêu đừng khóc, cha chỉ giận dỗi với mẹ thôi, thanh kiếm này không phải là kiếm thật đâu. A Chiêu đừng khóc nữa, nhìn xem, cha bây giờ đã hòa giải với mẹ rồi. Khương Phất Ngọc gượng cười nói, đúng vậy A Chiêu, mẹ chỉ đang đùa thôi, A Chiêu đừng khóc. Khương Giao cắn chặt môi, nhìn vào vết rách trên y phục của Lâm Tố, chỉ cần thêm một chút nữa sẽ là tâm mạch. Kiếm thật hay giả, Khương Giao sao lại không biết, họ đang lừa ai đây, chẳng qua là đôi bên đang cho nhau một bậc thang đi xuống mà thôi. Khương Giao mím môi, hạ thấp ánh mắt, cẩn thận từng lời nói. A Chiêu dù chết, cũng sẽ bảo vệ cha toàn vẹn. Nếu cha gặp chuyện, A Chiêu cũng không sống nữa. Cô bé rõ ràng cảm nhận được vòng tay ôm mình chợt siết chặt. Lâm Tố lập tức lấy tay bịt miệng cô bé, ngắt lời cô, vội vàng nói. A Chiêu, đừng nói nữa. Được rồi, A Chiêu, đừng làm ồn nữa, chúng ta về thôi. Nói xong, hắn liền cởi áo ngoài, khoác lên người Khương Giao, che khuất tầm nhìn của cô, bế cô rời đi vội vã. Khương Phất Ngọc nhìn theo bóng họ biến mất, bỗng cảm thấy đôi chân mềm nhũn, suýt đứng không vững. Nội quan bên cạnh vội đỡ lấy nàng. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Khương Phất Ngọc ôm lấy N, G, Ự, C mình, không hiểu tại sao, trong lòng nàng có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả, vội lấy tay áo lau nước mắt. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ không sao chứ? Người bên cạnh gọi nàng vài lần nữa, nàng mới tỉnh lại. Không sao, truyền lệnh xuống, bảo thái y đến Phượng Nghi cung chăm sóc công chúa. Nàng có nên đi theo để đến Phượng Nghi cung thăm Khương Giao không? Khương Giao lúc này có muốn gặp nàng không? Khương Phất Ngọc trầm mặc một lát. Về cung thôi, đêm ấy, một trận mưa to ập đến. Giữa trời đất sấm chớp đùng đùng, đèn lửa trong vườn ngự uyển chập chờn sáng tối. Cung cảnh nghi được canh giữ nghiêm ngặt, đội vệ binh dày đặc. Mỗi khi tiếng sấm nổ vang, rèm cửa rung rinh, vị nữ đế suy yếu đang nằm trên giường chợt mở bừng mắt. Nàng cố nâng đôi bàn tay gầy guộc nhợt nhạt của mình lên, như muốn ngồi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung nhân hầu hạ bên cạnh lập tức phát hiện động tĩnh của nàng, liền bước tới kéo màn giường, rụt rè hỏi. Bệ hạ đã tỉnh, Khương Phất Ngọc mặt mày tái nhợt, ngước lên nhìn nàng. Trẫm đã mê man bao lâu rồi? Tiểu cung nữ không dám nói dối. Hơn nửa tháng, nàng nhắm mắt lại, hỏi. Khương Giao đâu? Nó đang ở đâu? Nhắc đến Khương Giao, mặt cung nữ trắng bệch, lắp bắp. Thái tử điện hạ. Lúc này, Bạch Ân bước vào, cung nữ lập tức lùi sang một bên, nhường chỗ cho Bạch Ân. Bạch Ân nhìn vị nữ đế yếu ớt trên giường, cúi mắt xuống. Bệ hạ, trong lúc ngài mê man, lời khai của công tử nhà Tạ gia đã bị phủ nhận. Thượng thư đại lý tự đã mở lại vụ án, quả thực là do điện hạ gây nên, hiện điện hạ đã bị giam giữ ở Thiên Lao. Thiên Lao, nghe đến hai từ đó, Khương Phất Ngọc vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng động tác đột ngột làm phổi đau nhói, dẫn đến ho dữ dội. Nàng nắm chặt chăn mền, tức giận mắng. Hồ nháo, ai cho phép bọn họ giam nó vào thiên lao? Ai cho họ quyền này? Ai cho phép các người đối xử với công chúa như thế? Khụ khụ khụ, thượng thư đại lý Tự đâu? Bảo hắn lập tức đến gặp trẫm. Trong thời gian trẫm mê man, họ dám phản trẫm chắc. Đi truyền lệnh của trẫm, thả công chúa ra. Bạch Ân nhìn nàng, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng hiện lên chút buồn bã hiếm thấy. Bệ hạ, đã muộn rồi. Bà quỳ xuống trước mặt Khương Phất Ngọc, dùng giọng công vụ nói. Bệ hạ, hai ngày trước Ể công chúa đã được đưa về Đông Nghi Cung, đã an táng 3 ngày, chờ ngày hạ táng. Mỗi chữ bà nói đều như lưỡi kiếm sắc bén, như sấm chớp giáng xuống. Khương Phất Ngọc cảm thấy trong lồng N, G, Ự, C đau nhói, đột ngột phun ra một búng M, Á, U tươi, nhuộm đỏ chăn gối. Người nói gì cơ? Bạch Ân cúi mắt, điện hạ đã nhận tội, 3 ngày trước đã tự vẫn trong ngục. Lại một tia chớp xé toạc bầu trời đêm. Bệ hạ, xin ngài giữ gìn sức khỏe, hiện thái tử vị bỏ trống, bệ hạ phải nghĩ đến giang sơn xã tắc. Khương Phất Ngọc bật dậy, ngẩng mắt nhìn màn giường, ngồi dậy hét lớn. Bạch Ân đâu? Cung nhân nghe nàng gọi, lập tức bước tới. Bệ hạ, Bạch đại nhân đã xin nghỉ phép, ngài tìm bà ấy có chuyện gì? Khương Phất Ngọc xoa trán, Bạch Ân đã xin nghỉ, lúc nãy chỉ là mơ, nhưng tỉnh dậy rồi, sao nàng vẫn còn cảm giác bồn chồn bất an? Tại sao lại mơ thấy chuyện kỳ lạ như vậy? Là vì những chuyện xảy ra hôm nay sao? Nàng hỏi, hiện giờ là giờ nào? Khởi cư quan đáp, bệ hạ, là giờ Tí. Khương Phất Ngọc xoa trán, được rồi, lui xuống đi. Khởi cư quan vừa lui, Khương Phất Ngọc còn chưa kịp ngủ lại, bỗng có người bất chấp mưa to tiến tới, gõ cửa cung trong đêm. Người đến lớn tiếng gọi, vừa đập cửa vừa hô lớn. Không xong rồi, không xong rồi, bệ hạ, không xong rồi, chiếu ngục vừa bị sét đánh, cháy rồi. Mấy ngày nay Khương Giao ốm yếu liên tục, cô đã quen với việc thái y đến thăm. Bắt mạch xong, thái y nói cô không sao cả, chỉ là gần đây vui buồn lẫn lộn, đôi mắt đã hơi sưng, cầm khóc nhiều, nếu khóc thêm sợ rằng sẽ hại đến thị lực. Cả đêm, Lâm Tố chăm sóc cô vô cùng cẩn thận, cũng không nhắc đến chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, sợ làm cô khóc lần nữa. Khương Giao vốn cho rằng chuyện này chẳng là gì, ngày nào Lâm Tố cũng khóc bao nhiêu lần, chẳng hề gì. Cô không khóc bằng 1/1000 của cha mình, sao có thể mù được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, cô cố tình rơi vài giọt nước mắt, khiến Lâm Tố luống cuống, rồi nhân cơ hội bắt ông thề rằng sau này không được đối đầu với Khương Phất Ngọc như hôm nay, phải biết nhẫn nhịn để bảo toàn mạng sống. Sau khi ông đồng ý, cô mới ngừng khóc. Hôm nay, cô bị người cha bướng bỉnh của mình dọa sợ chết rồi. Tuy nhiên, đến đêm, khi xem văn thư, cô phát hiện dù thắp đèn sáng đến đâu, chữ trên giấy vẫn trở thành một đám đen, giống như người bị cận và loạn thị bỏ kính, nhìn gì cũng mờ mịt. Dưới ánh sáng của ngọn nến, cô không nhìn rõ chữ trên đó, lúc này cô mới hiểu. Hóa ra mắt mình thực sự gặp chút vấn đề. Ban đêm, trời mưa sấm chớp, xem gì cũng mệt mỏi. Cộng thêm Lâm Tố giục cô nghỉ sớm, cô đành tạm bỏ qua, chờ sáng mai ánh sáng tốt hơn sẽ xem. Cô ngủ thiếp đi, không hay biết đêm nay cung điện xảy ra bao chuyện. Khương Phất Ngọc đội mưa chạy đến trước chiếu ngục, nơi này đã bị ngọn lửa bao trùm, nhà cửa sụp đổ, tường vách đổ nát, ánh lửa rực sáng trong màn đêm, mưa lớn chút xuống, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa. Tiếng mưa gần như nhấn chìm tiếng hô của các cung nhân. Bệ hạ, là dầu hỏa. Không thể dập tắt, mưa đập vào ô giấy dầu, như muốn làm cong cả khung ô. Khương Phất Ngọc giọng lạnh lùng. Người bên trong thì sao? Bệ hạ, không cứu ra được, bây giờ ai vào cũng không thể trở ra. Người bị giam bên trong, chính là những người mà Lâm Tố hôm nay mang đi thẩm vấn. Giết người diệt khẩu, thủ đoạn thường thấy, ánh mắt Khương Phất Ngọc tối sầm. Cùng lúc đó, tin tức cũng truyền đến Phượng Nghi Cung. Lúc này, Khương Giao đã ngủ. Lâm Tố bước vào thư phòng của cô, lật xem chồng văn thư mà Khương Giao đã để lại. Cung nhân bên ngoài đột nhiên vào báo, hắn liền gấp văn thư lại, đặt ngay ngắn trên bàn. Hắn nghe cung nhân báo cáo chi tiết, dường như không hề ngạc nhiên. Ta biết rồi, họ sẽ không để Khương Phất Ngọc tự mình thẩm vấn. Hôm nay, Khương Phất Ngọc chưa kịp thẩm vấn Lý Cửu và những người khác. Giờ thì tốt rồi, hủy thi diệt tích, C, H, E, T không đối chứng. Những lời Lý Cửu nói với hắn hôm nay, không thể nào mở miệng nhắc lại với Khương Phất Ngọc. Người của nội vụ phủ phụ trách truyền tin cho Lý Cửu đã bị cháy C, H, E, T trong vụ hỏa hoạn, manh mối cũng đứt đoạn. Nếu không tận tai nghe thấy, liệu Khương Phất Ngọc có còn tin hắn không? Hay ngược lại nghi ngờ hắn bày trò hại người khác, nghi ngờ ngọn lửa này cũng là do hắn gây ra. Két, cánh cửa mở ra, Lâm Tố ngẩng đầu nhìn vào màn mưa gió, không ngờ lúc này lại có khách đến thăm đêm khuya. Phía trên hoàng cung, sấm chớp vang rền, chiếu sáng khuôn mặt nàng, nét mặt được ánh sáng bạc phác họa. Lâm Tố nhìn người trước mặt, hồi lâu không nói nên lời. Mưa lớn như vậy, dù có ô cũng khó mà chống chọi được ẩm ướt. Khương Phất Ngọc đã ướt sũng, tóc còn đang nhỏ giọt, gương mặt lạnh lùng, đứng trước mặt hắn. Ánh sáng từ ngọn nến rơi lên mặt nàng, những giọt nước nhỏ sáng lên như được mạ vàng. Nói đi, người đó là ai? Đêm mưa lớn qua đi, hôm sau trời quang mây tạnh. Sáng sớm thức dậy, đất trong vườn hoa thấm đẫm nước, những viên đá xanh còn ướt đẫm, chưa kịp khô dưới ánh mặt trời, hiện rõ vết nước màu nâu đậm. Ánh sáng rực rỡ, mắt của Khương Giao đã đỡ hơn, chữ trên văn thư cũng rõ ràng hơn. Những ký ức từ kiếp trước về chữ viết vẫn còn, cô đọc văn thư không gặp trở ngại gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian từ bữa sáng đến khi vào học, cô đã đọc được một nửa số văn thư mang đến. Điều đáng chú ý là, kết quả khám nghiệm tử thi của ca nữ duy nhất C, H, E, T đuối trong nước đã có. Nàng ta quả thật C, H, ế, tê đuối, nhưng trên người còn có vết thương khác, miêu tả cụ thể quá ghê rợn, nữ quan sao chép có vẻ không muốn để Khương Giao nhìn thấy, nên trực tiếp bỏ qua đoạn này. Nàng còn cẩn thận ghi một chữ, lược, Khương Giao cạn lời, không trách văn thư mang đến có ít như vậy, hóa ra ai cũng nghĩ cô đang chơi trò trẻ con, qua loa ứng phó. Đùa giỡn cô sao, sao mà điều tra được đây, cô thất vọng bỏ bút xuống, thu lại văn thư. Nghĩ rằng đống này chẳng đáng đọc nữa. Nói cho cùng, mọi người đều không nghĩ cô nghiêm túc. Cô khẽ hừ một tiếng, dù thế nào, cô vẫn phải lấy được văn thư gốc. Tốt nhất là ra khỏi cung điều tra, làm việc sẽ thuận lợi hơn. Làm sao để thuyết phục Khương Phất Ngọc cho cô ra khỏi cung đây? Đang suy nghĩ, đã đến giờ vào học, Hứa Thục Nhã đúng giờ vào thư phòng. Điện hạ đang xem văn thư sao? Nàng ngạc nhiên phát hiện, điện hạ biết chữ sao? Khương Giao cười đáp, biết một chút, Hứa Thục Nhã nói, điện hạ không cần quá lo lắng, việc này liên quan đến Lang Quân, bệ hạ đã chuyển giao cho hình bộ xử lý, thượng thư Tả Chi chỉ đã tiếp nhận vụ án. Ngài ấy còn được gọi là thiết diện phán quan, án khó đến tay ngài ấy đều sáng tỏ, chắc chắn không lâu nữa sẽ có kết quả. Tả Chi chị à, không ngờ lại giao cho ông ấy, cha của Tả Lan Tu. Trong lòng Khương Giao chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tạ Lan Tu xử lý xong công việc, thu dọn bút mực trên bàn, ôm hộp sách, đứng dậy bước ra khỏi văn khố. Hôm nay là ngày rằm, gia đình thúc giục cậu về phủ sớm, cùng mẹ và tổ phụ dùng bữa. Không ngờ, vừa ra khỏi hành lang, cậu đã gặp một bóng dáng. Bước chân cậu dừng lại, ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, không động đậy được. Khương Giao mặc chiếc váy vàng giống lần đầu họ gặp nhau, đứng chờ ở bậc thang của lầu gác, thấy cậu ra liền vẫy tay. Vừa rồi thấy Tạ Lang Quân đang chép văn, không đành lòng quấy rầy Lang Quân. Nhìn thấy Khương Giao xuất hiện, sau phút bàng hoàng, Tạ Lan Tu vui mừng, khóe miệng cong lên, tuổi cậu còn nhỏ, chưa học được cách giấu được tâm tư. Tạ Lan Tu không giấu nổi niềm vui khi thấy Khương Giao, nét mặt tràn đầy hân hoan. Cậu giơ tay chào Khương Giao, làn da trắng như tuyết trên khuôn mặt ửng hồng như phủ lụa. Vi thần tham kiến điện hạ, cách chương.